ta có thể phục chế thiên phú. Chương 264, Thiên Lam Đao Tông di tích canh 4, cầu toàn đặt trước. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thánh Quang Đao Tử chỉ là một tên thánh cấp, tuy nói là chiến thần điện thánh cấp, nhưng giờ phút này lại cũng không phải là tại chiến thần điện, mà là tại một cái tên là Thiên Lam Đao Tông di tích địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà trên tình báo cũng giới thiệu Thiên Lam Đao Tông di tích. Cái này di tích là cổ văn minh tông môn Thiên Lam Đao Tông di lưu lại. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, Thiên Lam Đao Tông cũng biến mất không thấy. Nhưng tòa này di tích lại giữ lại. Bên trong có không ít đao kỹ truyền thừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Lam Đao Tông di tích chỉ cho phép đế cấp lấy bên trên đám võ giả tiến vào. Vượt qua đế cấp võ giả một khi xâm nhập Thiên Lam Đao Tông sẽ bị kiểm trắc đến. Từ đó sẽ bị cưỡng ép khu trục ra ngoài. Thiên Lam Đao Tông di tích trước mắt bị mấy cái từ bên ngoài đến thế lực trưởng khống. 10 năm mới có thể mở ra một lần. Mà lần này không ít thánh cấp đao khách liền xông vào Thiên Lam Đao Tông di tích bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh Quang Đao Tử đối tòa này di tích bên trong đao kỹ cùng cái khác bảo vật hết sức cảm thấy hứng thú. Liền tiến vào di tích bên trong. Mà Thiên Lam Đao Tông di tích liền nằm ở trung ương tu luyện giới khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn đến phải đi một chuyến trung ương tu luyện giới. Diệp Thiên thì thào đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần tinh cấp đao pháp thiên phú. Hắn tình thế bắt buộc. Huống hồ, hắn đối Thiên Lam Đao Tông di tích cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Bây giờ biết rõ tin tức này xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái khác đế cấp không có cách nào tiến vào Thiên Lam Đao Tông di tích. Có thể không có nghĩa là hắn không có cách nào tiến vào Thiên Lam Đao Tông di tích. Diệp Thiên cưỡi Đông Ba Thành truyền tống trận đi qua mấy lần truyền tống. Rốt cuộc đã tới trung ương tu luyện giới Thiên Lam Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Lam Thành bởi vì Thiên Lam Đao Tông di tích mà nổi danh. Bình thường không có nhiều võ giả. Nhưng mỗi 430 làm Thiên Lam Đao Tông di tích mở ra cái kia một đoạn thời gian. Nơi này lại hết sức phồn hoa. Nhưng ở Thiên Lam bên ngoài thành, rồi lại 10 phần hỗn loạn không chịu nổi. Thường thường có giết người cướp của sự tình phát sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Lam Đao Tông di tích liền tại Thiên Lam thành Tây Phương 30 vạn cây số chỗ. Diệp Thiên đi tới Thiên Lam thành sau đó, liền ngụy trang thành một cái bề ngoài xấu xí người trẻ tuổi. Thậm chí khống chế tu vi. Đem khí tức hạ thấp thánh cấp. Đối với đế cấp tới nói, dạng này ẩn tàng khí tức rất dễ dàng bị phát hiện. Nhưng thánh cấp nhưng không dễ dàng phát hiện Diệp Thiên tu vi. Chỉ cho rằng Diệp Thiên là một gã mới vào thánh cấp võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còi, Diệp Thiên bay ra Thiên Lam thành. Hướng về Thiên Lam Đao Tông di tích phương hướng bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là ở địa cầu chủ thế giới, một tên thánh cấp rất nhanh liền có thể bay đến Thiên Lam Đao Tông di tích. Nhưng ở vào địa tiên giới bên trong, tối tăm bên trong quy tắc áp chế, nhường thánh cấp tốc độ biến 10 phần chậm chạp, muốn vượt qua 30 vạn cây số cũng cần một điểm thời gian. Truy cập nqwatui.net để đọc truyện. Diệp Thiên chỉ lấy phổ thông thánh cấp tốc độ bay được lấy. Ước chừng bay 10 vạn cây số. Mấy tên thánh cấp thân ảnh bị liền Diệp Thiên dò xét đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có mồi câu mắc câu rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên quỷ dị cười một tiếng. Hắn cố ý ngụy trang thành một tên phổ thông thánh cấp. Tự nhiên không phải là bởi vì nhàm chán, mà là muốn một bộ thánh cấp thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là cố ý giết chết một tên nhân loại thánh cấp, hắn còn làm không được. Nhưng nếu là có thánh cấp nghĩ, CBCE, muốn đánh hắn chú ý, vậy hắn giết chết đối phương cũng không có cái gì tâm lý áp lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn có thể lợi dụng đỉnh cấp linh hồn chuyển di thiên phú. Xóa bỏ đi đối phương linh hồn, chiếm cứ đối phương thân thể. Kể từ đó hắn chính là một tên thánh cấp. Đến thời điểm hắn dùng tên kia thánh cấp thân thể tiến vào Thiên Lam Đao Tông di tích liền không sơ hở tí nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Lam Đao Tông cũng liền mở ra một cái tháng thời gian. Trước mắt đã trải qua mở ra 10 ngày. Còn thừa lại 20 ngày thời gian. Mà linh hồn chuyển di thiên phú có thể kéo dài một cái tháng thời gian. Đầy đủ hoàn thành lần này kế hoạch. Chỉ chốc lát sau, 5 tên thánh cấp đến. Đem Diệp Thiên vây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này 5 tên thánh cấp đều là người phương Tây gương mặt. Hiển nhiên là ở vào Tây phương tu luyện giới võ giả. Giết hắn. Trong đó một tên thánh cấp mở miệng đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà ở nơi này 5 tên thánh cấp sắp xuất thủ thời khắc. Một đạo thanh âm tràn ngập hư không. Diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ thấy Diệp Thiên khẽ vươn tay. Hư không ngừng kết. Mà trong đó 4 tên thánh cấp thân thể bị không gian bắt đầu áp xúc. Trong nháy mắt, 4 tên thánh cấp thân thể hoàn toàn bị áp xúc thành một đám mưa máu. Tiêu tán giữa thiên địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì bị chết quá nhanh, 4 người này liền kêu thảm đều không có phát đi ra. Đế cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tên sau cùng thánh cấp vô cùng hoảng sợ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến bản thân đám người chọn lựa một tên nhỏ yếu thánh cấp lại là đế cấp ngụy trang. Đường đường đế cấp ngụy trang thành một cái thánh cấp. Đây là chơi vui sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sớm biết rõ Diệp Thiên là đế cấp, hắn nào dám đánh Diệp Thiên chú ý a? Hắn nghĩ yêu cầu tha. Nhưng tại không gian giam cầm phía dưới căn bản động đậy không được. Ngay cả lời đều không nói ra được đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này thời gian. Ý hắn biết bắt đầu trầm luân. Bởi vì Diệp Thiên đối với hắn phát động thôi miên thiên phú. Thành công thôi miên đối phương. Nhường hắn chủ động cùng lấy bản thân đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thi triển đỉnh cấp linh hồn chuyển di thiên phú đối tượng nhất định phải là một cái sinh vật. Mà không phải một cỗ thi thể. Cho nên hắn không có giết chết tên này thánh cấp. Sở dĩ chỉ lưu lại như thế một vị thánh cấp, là bởi vì cái khác thánh cấp tu vi quá thấp, mà tên này thánh cấp đã trải qua mở ra 86 tầng sâu não vực, chiếm cứ hắn thân thể. Hắn có thể đủ phát huy ra thực lực cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên mang theo tên này thánh cấp về tới Thiên Lam Thành. Sau đó thuê lại một bộ phòng trọ. Giao một tháng tiền phòng. Lúc này mới tại trong phòng đối với cái kia tên thánh cấp thi triển đỉnh cấp linh hồn chuyển di thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh. Chấm chấm chấm chấm chấm. Diệp Thiên linh hồn tiến nhập đến đối phương linh hồn biển. Nháy mắt xóa đi đối phương linh hồn. Triệt để chiếm cứ đối phương thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy phần phút sau, Diệp Thiên quen thuộc cái này một cỗ thân thể. Tiếp lấy lại mở ra ngụy trang thiên phú. Ngụy trang thành giống nhau mạo phổ thông Tây phương trung niên nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không cần cái này cỗ thân thể nguyên lai bộ dáng. Là sợ bị cái này cỗ thân thể bằng hữu hoặc là người quen cho phát hiện. Vậy thì phiền toái. Diệp Thiên bản thể ở nơi này gian khách sạn cơ hồ sẽ không xảy ra chuyện. Dù sao còn không có ai dám tại Thiên Lam Thành đại quy mô xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này cỗ thần thể tạm thời liền kêu là Ba Long A. Diệp Thiên cho mình chiếm cứ mới thân thể lên một cái tên. Chợt mang theo một thanh thần tinh cấp đao khí cùng một số đơn giản đồ vật liền ra cửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, hắn tại trên đường liền không có gặp được phiền toái gì. Thuận lợi liền đi tới Thiên Lam Đao Tông di tích chỗ. Thiên Lam Đao Tông di tích nằm ở một vùng núi phong phía trên. Toàn bộ sơn phong bị một tòa cự đại trận pháp cho bao phủ. Từ bên ngoài thấy không rõ bên trong tình huống. Chỉ lờ mờ nhìn thấy một số hùng vĩ kiến trúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà tòa trận pháp này cùng toàn bộ Thiên Lam Đao Tông di tích kết nối ở cùng một chỗ. Thậm chí đối với phiến này đại địa liền ở cùng một chỗ. Huy Nguyệt cấp trận pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên một mắt thấy đi ra. Hắn nắm giữ Huy Nguyệt cấp trận pháp thiên phú. Lại nắm giữ một môn trận pháp truyền thừa. Tuy nói lĩnh hội trận văn thời gian ít. Nhưng là mạnh bước vào đến thần tinh cấp trận pháp sư tiêu chuẩn. Nếu là liền cái này tòa đại trận đều nhìn không ra một chút môn nói tới. Vậy cũng quá thẹn đối bản thân Huy Nguyệt cấp trận pháp thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Căn cứ Diệp Thiên phán đoán. Tòa này Huy Nguyệt cấp trận pháp có chút không trọn vẹn. Hẳn là thời gian duyên cớ. Thiên Lam Đao Tông có thể bố trí ra Huy Nguyệt cấp trận pháp. Có thể thấy được lúc trước Thiên Lam Đao Tông có Huy Nguyệt cấp trận pháp sư hoặc là nhận biết Huy Nguyệt cấp trận pháp sư. Cái này đủ để nói rõ lúc trước Thiên Lam Đao Tông cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ bên ngoài đến những cái kia thế lực phải có thế lực phá mất tòa này không trọn vẹn Huy Nguyệt cấp phòng ngự đại trận. Nhưng nếu như phá vỡ, vậy cái này tòa di tích liền sẽ tự hủy. Cũng sẽ không có giá trị. Cho nên những cái kia từ bên ngoài đến thế lực mới không có đánh vỡ tòa này phòng ngự trận pháp. Mà là lưu lại nơi này, 10 năm mới đi mở ra một lần. Diệp Thiên suy đoán, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Lam Đao Tông di tích bên ngoài. Còn có một tòa pháo đài. Bên trong lờ mờ có một ít đế cấp khí tức. Hẳn là các đại từ bên ngoài đến thế lực đóng quân ở nơi này bên trong đại đế. Bất luận cái gì thánh cấp muốn đi vào Thiên Lam Đao Tông di tích nhất định phải mua sắm một khối lệnh bài. Lệnh bài này có thể thông qua các đại thế lực bố trí trận pháp. Nếu không liền cái này ngọn núi dãy đều vào không đi. Chớ nói chi là tiến vào Thiên Lam Đao Tông di tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lợi dụng tòa này di tích kiếm tiền. Các đại thế lực có thể thấy được là cỡ nào tham lam. Diệp Thiên đi tới. Tiến nhập thành lũy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta muốn đi vào Thiên Lam Đao Tông di tích. Muốn mua một khối lệnh bài. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.